Dương Mẫu tựa như mới phản ứng kịp, cũng nói, nhi tức đi ngồi đi. Trần A Mãn nghe, mới phúc phúc cho Trần Mẫu, cười hì hì ngồi xuống trên ghế. Trần A Phúc vẫn cảm thấy Dương Mẫu là vị lão phu nhân hiền hòa, thông minh, chi lễ. Bà sở dĩ làm như vậy, có lẽ là vì hai cháu nội mà muốn hạ uy, phong kế mẫu một chút. Cũng có lẽ là thái độ Trần A Mãn quá mức khiêm tốn làm cho nội tâm bà có chút to ra. Trần A Phúc vẫn luôn không tán thành Trần A Mãn quá mức khiêm tốn. Con dâu cổ đại đối mặt mẹ, chồng đều là khiêm tốn. Nhưng Trần A Mãn làm được quá đáng. Trong phòng, có nhiều nha đầu bà tử như vậy, như thế nào có thể để cho quản gia nãi nãi đứng bưng trà rót nước. Nếu như Dương Siêu, Dương Thiến là trai gái thân sinh của nàng, tai họa ngầm còn không lớn. Nhưng bọn họ không phải là trai gái thân sinh của nàng. Nàng liên tục như thế, sẽ huynh muội bị dần dần lớn lên thậm chí đầy tớ coi thường. Nếu như mẹ, chồng lợi hại, con riêng kế nữ lại không dễ sống chung. Cuộc sống sau này A Mãn đã có thể sốt ruột rồi. Trần A Mãn ra cảnh xác thực kém hơn Dương gia, nhưng đường tỷ của nàng chính là quý thân Dương gia muốn cậy vào. Trần A Phúc sắc mặt khó coi lên. Dương Minh Viễn có bao nhiêu thông minh chứ? Vừa nhìn liền biết Trần A Phúc mất hứng, vội vàng tìm lời nói chuyện cùng Trần A Phúc. Gần như đều là khen ngợi tiểu tức phụ của mình hiếu thuận trưởng bối như thế nào. Bảo vệ tiểu bối, kính trọng phu quân, khen rất thẳng thắn. Trần A Mãn mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Mẫu có chút nhăn lông mày. Trên mặt Trần A Ngọc cũng ngượng ngùng. Hắn liên tục cố gắng như vậy, chính là muốn mình mau chút cường đại lên, cho muội muội chỗ dựa. Lúc đi phòng ăn ăn cơm, Trần A Mãn mới vừa đứng lại ở sau lưng Dương Mẫu, liền bị Dương Minh Viễn gọi đi ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc mang hài tử cáo từ về nhà, lại kêu A Mãn rảnh rỗi thì dẫn đứa nhỏ đi hầu phủ làm khách nhiều hơn. 20 tháng 2, Sở Đại Nguyên soái dẫn đại quân bình định đi đến tiền tuyến. Sở gia cũng bình tĩnh trở lại. Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ trong phủ bắt đầu qua cuộc sống bình tĩnh. Vì Trần A Phúc đặt chân giới quý tộc ở kinh thành, Sở Tam phu nhân bắt đầu mang Trần A Phúc đi một vài hào môn thế gia làm khách, cũng sẽ tìm danh mục thỉnh một ít quý phụ nhân đến nhà làm khách. Trần A Phúc gần như mỗi lần cũng sẽ mang theo Sở Hàm Yên. Một cái là tìm kết nghĩa cho nàng, một cái là để cho nàng học được giao tế. Ngày 25 đó, Sở Hầu gia kêu người đưa thư đến cho Trần A Phúc. Nói, Vinh Chiêu công chúa ngã bệnh, về tình về lý Trần A Phúc đều phải đi xem nàng ta một chút. Sợ lây bệnh khí, ba hài tử nhỏ không cần mang đến, nhưng vẫn nên mang Yên Nhi. Kể từ khi đến kinh thành, Trần A Phúc cũng không đi qua thăm Vinh Chiêu, nhưng Sở Hầu gia kêu người đưa thư đến, nàng cũng đành phải đi. Hiện tại Vinh Chiêu thành thật hơn nhiều, bởi vì hoàng thượng không muốn nhìn thấy nàng ta. Vương hoàng hậu quan hệ tương đối gần cùng Mã Thục phi cũng đã thất thế bị đóng giam, mà cửu hoàng tử đối thủ một mất một, còn của nhị hoàng tử thành thái tử, Đan Tiệp Dư cả ngày không lộ diện, một bước lên trời thành hiền phi, về sau còn sẽ trở thành thái hậu. Lại đáng sợ là nhị hoàng tử tạo phản, mình cùng Mã gia đã bị đính lên nhất đảng nhị hoàng tử, về sau mình cùng mẫu phi muốn triệt để thất sủng. Rồi nàng ta sợ nhất vẫn là sau khi hoàng thượng băng hà, thái tử vừa bước lên đại vị, nàng ta có lẽ liền sẽ bị phò Mã vứt bỏ. Nàng ta cùng phò Mã sinh sống nhiều năm như thế, nàng ta biết rõ mình trước đến giờ sẽ không thật sự có được qua tâm phò Mã. Kể từ khi cửu hoàng tử lên làm thái tử, phò Mã cũng chưa từng ân ái qua cùng nàng ta nữa. Cho dù nàng ta bỏ xuống tư thái thỉnh cầu phò Mã ngủ ở trong phòng nàng ta một đêm, phò Mã đều lấy mệt mỏi làm lý do cự tuyệt. Nàng ta bây giờ là vừa sợ vừa tức, thật bị bệnh. Hết chương 486, cách chương.